Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 666. Tân Nguyệt như công chúa tin tức truyền đến. Bệ hạ, vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Phải chăng còn giống như bây giờ? Tiết Nhân Quý hỏi. Phải tránh, trên chiến trường không thể có bất luận cái gì nhân từ. Chỉ cần lên chiến trường, mặc kệ đối phương là ai, già trẻ bệnh tàn, toàn bộ đều là địch nhân. Đối đãi địch nhân nhân từ, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi không đành lòng giết bọn hắn, bọn họ không chắc chắn trái lại ở sau lưng đâm ngươi một đao. Tựa như là những người trước mắt, này một dạng, lòng của bọn hắn, triệt để hỏng, tại thời điểm chết, đều muốn kéo lên ngươi làm đệm lưng. Trong đó tuy nhiên có Lâu Lan Nhất Mộng nguyên nhân, nhưng cũng cùng chính bọn hắn có quan hệ. Viêm Bắc nhắc nhở nói, bệ hạ nói đã là, chúng thần nhất định nhớ kỹ trong lòng. Chúng tướng khiêm tốn tiếp nhận, trên một điểm này mặt, Uông Thắng Thư thì so các ngươi phải làm tốt. Trên chiến trường, chỉ có chính mình người cùng địch nhân hai loại người. Chỉ cần là địch nhân, vậy liền chết. Viêm Bắc nói, chúng thần biết sai. Chúng tướng lần nữa nhận sợ. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư dẫn theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh sĩ trở về. Khởi bẩm bệ hạ, trong thành tất cả địch nhân toàn bộ đều đã giải quyết. Bất quá tổn thất lại có chút lớn. Hết thảy phòng ốc đoán chừng đều đã bị thiêu hủy trống không. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, không sao cả. Viêm Bắc nói, truyền trẫm mệnh lệnh, đại quân làm năm đường, phải tất yếu tại trong một tuần lễ, đem cái này ba tòa vương quốc toàn bộ cầm xuống. Trẫm không xem qua trình, chỉ thấy kết quả. Một tuần lễ sau đó, tại Lang Tà vương quốc biên cảnh cùng các ngươi hội hợp. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, các tướng lĩnh mệnh, xuất phát. Viêm Bắc nói, mang theo Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, còn có Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, Thanh Long vệ cùng Quỷ Vương các loại một đám cường giả, hướng về phía trước tiến đến. Tiết Nhân Quý, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long, Tống Khuyết bốn người thì chia ra tử lộ, bốn đại quân đoàn hướng về cái khác thành trì tiến đến. Trong nháy mắt, một tuần lễ liền đã qua. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy năm đại quân đoàn, lần nữa sẽ hợp lại cùng nhau, trú đóng ở Lang Tà vương quốc biên cảnh. Tại cái này trong một tuần lễ, ba đại vương quốc toàn bộ đều bị Viêm Bắc bắt lại. Lưu thủ tại trong thành tất cả địch nhân, toàn bộ đều bị trấn áp, phòng ốc cũng bị thiêu hủy, mặc dù không có đến bất kỳ tài nguyên tu luyện. May ra Viêm Bắc trên thân còn có một số tích lũy. Đem cái này đem gần 300 triệu năng lượng điểm toàn bộ dùng xong, miễn cưỡng phục chế một nhóm quân đội cùng bách tính, một lần nữa trấn thủ tại trong thành trì. Đến mức những cái kia bị đốt cháy phá hủy phòng ốc, cũng bị một lần nữa sao chép được. Vì thế, Viêm Bắc trên người năng lượng điểm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, liền không sót lại một chút nào. Tần Tần khổ khổ dốc sức làm hơn nửa tháng, nhất chiều trở lại trước giải phóng. Ngoại trừ những thứ này, cái này ba đại vương quốc một nửa vương quốc khí vận cũng bị Viêm Bắc nuốt chửng lấy. Còn lại một nửa kia vương quốc khí vận sẽ tại 3 tháng về sau chủ động dung hợp Viêm Bắc thể nội. Vương quốc khí vận thần bí khó lường, dù là cho tới bây giờ, Viêm Bắc cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, đứng phía sau Uông Thắng Thư đám người, tại đối diện với của bọn hắn, Lang Tà vương quốc biên cảnh bị các loại cửa khẩu chặn lại, trừ cái đó ra, thế mà còn có hơn 100 tòa đại trận, phẩm giai thấp nhất trận pháp đều là huyền giai hạ phẩm. Còn có 5-6 tòa địa giai hạ phẩm trận pháp. Những thứ này đại trận dung hợp lại cùng nhau, đem trọn cái biên cảnh bao phủ lại. Trương Vĩ, Hắc băng đài bên kia còn không có tin tức truyền đến. Viêm Bắc trầm giọng hỏi, bẩm bệ hạ, còn không có, từ khi một tuần lễ trước đó, chúng ta người bên kia giống như mất liên lạc một dạng. Thì liền bay thần điểu, cũng vô pháp đem bên kia tin tức truyền tới. Trương Vĩ Lôi kéo cái đầu nhận sợ, kỳ quái, Lâu Lan Nhất Mộng bọn này chuột đến tột cùng tại làm trò gì? Vận dụng nhiều như vậy trận pháp, còn có một số uy lực mạnh mẽ cấm chế, đem nơi này cho bắt đầu phong tỏa. Dựa theo thời gian thôi toán đến xem, Lâu Lan quốc vương bên kia đã sớm trấn áp trong nước tất cả dư nghiệt. Đại quân cũng cần phải tập hợp hoàn tất, cần phải toàn bộ chạy tới. Còn có bọn họ cảnh nội tông môn thế lực, cũng đã bị bọn họ cho đã thu phục được. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, còn phải vận dụng trận pháp đem trở. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, thần cả gan suy đoán, Lâu Lan Nhất Mộng nhất định là tại mưu đồ bí mật lấy chúng ta không biết kế hoạch. Uông Thắng Thư nói, đột nhiên Trương Vĩ lui xuống, một hồi sau đó, Trương Vĩ lại trở về. Bệ hạ, Lâu Lan Vương quốc bên kia truyền đến cấp báo. Lâu Lan Nhất Mộng giống như tại chế tạo quái vật gì. Một khi để loại quái vật này xuất hiện, chắc chắn phía dưới đại loạn, không người có thể ngăn cản mũi nhọn của bọn hắn. Trương Vĩ bẩm báo nói, quái vật gì? Viêm Bắc sững sờ, trung tướng cũng là không hiểu, cụ thể là quái vật gì, bên kia cũng không biết. Bất quá Lâu Lan Nhất Mộng đã được đến Lâu Lan quốc vương toàn bộ trao quyền, phụ trách chuyên môn xử lý việc này. Trừ cái đó ra, Lâu Lan vương quốc bên trong kết hợp hoàn tất quân đội. Còn có những tông môn kia thế lực người, cũng tại hướng về Lang Tà vương quốc bên này nhanh chóng chạy đến. Tổng binh lực đạt tới 1 tỷ, người, võ giả số lượng, đạt đến 10 triệu. Thì liền Trục Lộc Thần Tông cũng toàn bộ điều động. Những cái kia ở ẩn không ra lão quái vật cũng theo hoàng cung trong cấm địa đi ra, hướng về bên này chạy đến. Bọn họ cụ thể tu vi, bên kia vẫn còn đang đánh dò xét. Trịnh Trương Vĩ nói, là nàng tin tức truyền đến. Viêm Bắc hỏi, nàng chỉ là Tân Nguyệt Như công chúa, tựa như bệ hạ. Trương Vĩ đáp, nếu như là dạng này, trước mắt đây hết thảy, liền có thể đến xem rõ ràng, Lâu Lan vương quốc vì sao có thể cầm được ra nhiều như vậy trận. Pháp cùng cấm chế, còn có thể tại 3 cái vương quốc bách tính thể nội đầu độc. Chỉ sợ hắn sau lưng không thể rời bỏ nhìn các chống đỡ. Trừ cái đó ra, trẫm còn hoài nghi lần này quái vật, cũng là nhìn các làm ra. Không phải vậy chỉ bằng vào một cái Lâu Lan vương quốc, cho dù là bọn họ nội tình lại như thế nào hùng hậu, cũng vô pháp làm ra khủng bố như vậy đồ vật. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đúng vậy, à bệ hạ, nhìn các bọn này xúc sinh, thật sự là khinh người quá đáng. Nếu như không phải bọn họ sớm đã đem 3 tòa vương quốc trong hoàng thành phân các cho rút đi, thần nhất định muốn đem bọn hắn nghiền xương thành cho, đã gỡ mối hận trong lòng. Đám này con xúc sinh chết tiệt, tựa như là đánh không chết cường một dạng. Bọn họ đến tột cùng là ai? Vì sao cầm giữ có hùng hậu như vậy nội tình? Trung tướng cả giận nói, Viêm Bắc tay phải vung lên. Ồn ào hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Xem ra chúng ta muốn làm 2 tay chuẩn bị. Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ ngươi là dự định một chỗ công kích trận pháp, một chỗ đi dò xét quái vật hư thực. Uông Thắng Thư nói, không tệ, chấm dự định vận dụng trận pháp, lấy trận, phá mất trước mắt những trận pháp này. Nơi này giao cho các ngươi, trận phá về sau trực tiếp xua quân giết đi qua, mà chấm thì chỉ huy một số người đi đem cái quái vật này hiểu rõ. Viêm Bắc nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,